Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, lưu sức mạnh. Tốt nâng chén, canh, ba, hoàn thành tiểu ngữ bên trong tranh tài kết thúc, xác mọi người và dê 25 người lần lượt nắm tay. Nắm tay quá trình bên trong, bao quát Lý Mục ở bên trong. Mấy người thần sắc nghiêm túc, không có biểu lộ ra vui sướng chút nào chi tâm. Thật sự là dê hai mấy vị này đại huynh đệ biểu lộ quá dọa người. Cho dù là lùn nhất cái kia đều muốn so tiếp cận 1m8 Lý Mục cao hơn không ít. Bất quá nếu nói, ra đội C bên trong cao nhất cư lại chính là Lý Mục. AP khóc, nước mắt sờ soạng xác đám người một tay. Lý Mục thấy cảnh này cũng là than nhẹ một tiếng. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái bức chờ thế giới thi đấu lại đến thời điểm vẫn là một cái nước tiểu tính chất. Nói chó không đổi được ăn cái kia khả năng có chút quá mức. Nhưng AP người này chính là như thế. Bất quá có sao nói vậy. Dạng này người thật có ý tứ. Bất khuất, cơ hồ chính là vì AP đo thân mà làm dùng từ. Tiểu tổ thi đấu hạ màn kết thúc, MSI ưu điểm ngay tại ở lịch đấu chặt chẽ vô cùng. Nó thuộc về cường độ cao tranh tài, ngày mai sẽ là trận đầu bán kết. Từ đứng hàng đệ nhất xác đến giao đấu điểm tích lũy vị thứ tư Flash Group. Thời gian nghỉ ngơi rất ít, nhưng khi muộn xác lại lần đầu tiên đi nho nhỏ chúc mừng một chút. Vẫn như cũ là tải hai đi lao. Bất quá không có điểm quá cay đáy nồi. Đây cũng là vì để tránh cho ngày mai ra sân trước đó mấy người chạy nhà vệ sinh đem mình kéo hư. Mà lại vào lúc ban đêm còn có nữ sĩ tại bên ngoài bãi, Lý Mục tựa ở trên lan can, thổi bên đêm một chút gió mát, cảm giác có chút hài lòng. Ở bên người hắn, một bóng người xinh đẹp cũng đứng tại kia, hơi gió nhẹ nhàng đem sợi tóc của nàng quét. Lộ ra mỹ lệ bên cạnh nhan. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn cái gì? Yêu Phong khẽ giật mình. Theo bản năng mở miệng hỏi. Đương nhiên là cảm ơn ngươi cố gắng lên. Lý Mục trên mặt ý cười nhìn về phía nàng. Yêu Phong ngây người. Sau khi tĩnh hồn lại có vẻ hơi bối rối. Ta, Yêu Phong nhớ kỹ. Lúc ấy mình cố lên âm thanh cũng không phải là cho xác toàn đội, mà là chỉ hô Lý Mục danh tự. Thế nhưng là, bỗng nhiên, Yêu Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngay lúc đó Lý Mục đang đứng ở trong trận đấu, còn mang theo cách âm tai nghe, coi như mình là ở cạnh hàng trước vị trí. Nhưng hiện trường như vậy huyên náo hoàn cảnh Lý Mục lại làm sao có thể nghe thấy nàng một người cố lên âm thanh. Ngươi là thế nào nghe được? Yêu Phong theo bản năng hỏi ra lời đến, mà ở nói được nửa câu lúc, nàng lại đột nhiên chú ý tới Lý Mục kia có chút giảo hoạt ý cười. Nụ cười này Yêu Phong gặp qua không ít, mỗi lần xác tại đánh thời điểm tranh tài, Lý Mục phàm là có tao xáo lộ hoặc là một chút rất bình thường không làm người quyết sách. Nụ cười trên mặt chính là như vậy. Mà tại tuyển thủ tiến vào đọc đầu giao diện lúc, màn hình sẽ xuất hiện như vậy một nháy mắt màu đen. Phản ra phản chiếu khiến cho thường thường chạm sau lưng Lý Mục Yêu Phong nhìn rõ ràng. Lộp bộp, Yêu Phong ý thức được mình bị lắc lư, hơn nữa còn thuận bộ chui vào. Mình cái này nói một nửa chẳng phải là chấp nhận nàng vì xác cố lên sự thật. Kỳ thật lúc ấy ta là... Yêu Phong muốn giải thích chút gì, lại bị Lý Mục đánh gãy. Trước ngươi muốn hỏi ta làm sao nghe được. Ta là dùng nơi này nghe được. Lý Mục cười tủm tỉm nói, đồng thời chỉ lồng ngực của mình. Yêu Phong mặt đằng một chút liền đỏ lên. Không tốt lắm a. Yêu Phong trong lòng giống như hươu con sông loạn. Hai người nhận biết thời gian không tính ngắn. Ngày thường cũng thường nói chuyện phiếm. Nhưng ở Yêu Phong xem ra, mình 95 niên, mà Lý Mục là năm 98. Đó là cái đệ đệ a, mình sao có thể bị vẩy đến? Muốn vẩy cũng là mình vẩy đến Lý Mục a. Không đúng, cũng không đúng, Người đang miên man suy nghĩ cái gì? Yêu Phong sửa sang sợi tóc. Đêm nay nàng không uống rượu. Lại cảm giác khuôn mặt phát nhiệt. Kia cái gì? Ta muốn trở về huấn luyện. Trước đưa ngươi trở về. Sau đó chính ta lại trở về. Lý Mục duỗi lưng một cái. Gần nhất phần lưng đau xót dễ chịu rất nhiều. Chỉ cần không ngồi lâu cảm giác đã không có vấn đề gì. Chí ít sẽ không đối thông thường tranh tài tạo thành ảnh hưởng. Về phần bình thường, nhiều chú ý hạ cũng là phải. Tốt, lúc đầu Yêu Phong là nghĩ nói mình trở về liền tốt. Nhưng nghênh tiếp Lý Mục ánh mắt về sau, nàng chần chờ một lát, vẫn là đáp ứng. A, nữ nhân, Lý Mục khóe miệng toát ra một chút ý cười. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Đến cùng là làm người hai đời. Tâm lý tuổi cũng không phải 17-18 tuổi tiểu thí hài. Làm sao cũng tương đương với 20 tuổi ngao. Đối với tình cảm, Lý Mục không có tính toán nóng vội. Nói điện tử thi đấu không cần bạn gái. Đều là bởi vì bọn hắn không có bạn gái. Chỉ cần thật xuất hiện muội tử để bọn hắn đi lựa chọn. Sợ không phải mấy giây hóa thân thành người sói. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người lý luận Lý Mục là xuất phát từ nội tâm khâm phục. Trò chơi thua có thể lại mở. Nếu là bạn gái không có, kia liền có thể chuyên tâm chơi game. Đón xe đưa Yêu Phong trở lại nàng ở nhà trọ về sau. Chính Lý Mục về tới căn cứ, đánh flash whoop, xác có dự lưu rất nhiều đội hình cùng phương án. Mà Phong Ca Mạch suy nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Hắn bản thân liền là cong cong người. Đối flash whoop hiểu rõ tương đối sâu khác. Dựa theo Phong Ca thuyết pháp, ngày mai flash whoop tại biết mình là ở vào yếu thế một phương về sau. Rất có thể chọn liều mạng phương thức không ngừng tiến công. Bọn hắn chỗ lấy ra đội hình cũng sẽ khá cực đoan. Đánh này chủng loại hình đội ngũ. Tốt đánh cũng không tốt đánh. Sở dĩ nói xong đánh. Chủ nếu là bởi vì xác bất luận là tại tuyển thủ năng lực cá nhân bên trên vẫn là tại trình thể. Phối hợp thêm đều muốn dẫn trước flash whoop. Chỉ cần không bị bọn hắn xáo trộn tiết tấu. Ổn định thế cục. Thắng được tới là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng muốn làm được điểm này lại không phải chuyện dễ. Lý Mục trở lại căn cứ sau có thể rõ ràng phát hiện. Lão Tạc, Sử Sâm Minh đều xuất hiện khác biệt trình độ khẩn trương. Mà loại này lúc trước khẩn trương phản ứng lại lấy Gogowin càng sâu. Hắn đêm nay đang đánh bài vị thời điểm tay đều tại run nhè nhè. Lý Mục yên lặng nhìn chăm chú lên Gogowin bóng lưng nhìn thật lâu. Hắn có thể hiểu được Gogowin cảm thụ. Xác từ xây đội đến bây giờ, thành tích nổi bật. Nhưng người dục vọng là không sẽ có được thỏa mãn. Luôn có một bộ phận fan hâm mộ tại xác thành tích tốt về sau liền bắt đầu cho rằng. Nếu như xác bên này thay thế đi một cái top lên. Thực lực sẽ mạnh hơn. Sau đó ba lạp một đại thông. Gogowin dù sao tuổi tác cao chút. Tại trạng thái bên trên bảo trì còn có thể. Nhưng cùng một chút đại tân sinh top lên tuyển thủ lúc giao thủ. Có thể rõ ràng phát hiện Gogowin đối tuyến chi tiết thất bại đối phương một chút. Đây là tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng vấn đề. Nói ngắn gọn, hiện tại Gogowin thực lực tại dần dần thoái hóa. Hắn chỉ có thể bằng vào đại lượng huấn luyện đến ổn định lại thực lực của mình. Để thoái hóa tốc độ biến chậm, mà sắc bên này trên phương diện chiến thuật cũng có triển vọng Gogowin đi cân nhắc qua. Tuyến bên trên sẽ rất ít để Gogowin cầm tới lấy cực hạn giáo huấn là chủ anh hùng. Lấy cỡ nào cho hắn cầm xe tăng anh hùng làm chủ. Chỉ có trong đội người mới biết, Gogowin thật vất vả, đây có lẽ là hắn cái cuối cùng mùa giải tranh tài. Mà bản thân hắn lại tương đối mạnh hơn, không muốn cho đội ngũ cản trở. Tại sắp đến bán kết bên trong. Gogowin lưng đeo áp lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lý Mục thở ra một hơi đến, đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở Gogowin trên bờ vai. Hắn thao tác con chuột tay đột nhiên dừng lại, cũng không run lên. Gâu Gâu Wing ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung. Lý Mục, có chuyện gì sao? Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, thả lỏng chút, đừng quá cực khổ. Thế nhưng là, Lý Mục nói đến đây, có chút dừng lại một chút, nụ cười trên mặt nở rộ ra, giữ lại chút khí lực. Hậu Thiên còn muốn nâng chén đâu, ta thế nhưng là nghe nói, kia cúp rất nặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.